Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, lưu ngôn phỉ ngữ vật này. Từ rất nhiều phương diện đi lên nói, bát quái nói xấu loại hình sự tình là nhân loại một loại rất khó khống chế bản năng. Dĩ vãng thời điểm bởi vì xã đoàn hoạt động địa điểm đặt ở trong nhà tự nhiên là không có người nói. Cái gì? Nhưng là từ khi vì càng thêm quy phạm xã đoàn quy mô cùng đầy đủ lợi dụng thái ất công năng đối với xã đoàn hoạt động viện trợ, cho nên xã đoàn ở chỗ này cũng liền mở ra một cái mới công việc địa điểm. Bởi vì đến tiếp sau công ty bắt đầu nghiên cứu phát minh lon loại hình cỡ lớn trò chơi, cho nên làm trò chơi xã đoàn các nàng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị quy hoạch đến. Trong đó sẽ giúp một ít, cùng loại với nguyên họa sự tình chính là Masiro, Eriri bọn hắn đang phụ trách. Bất quá thi hơi đến các nàng đối với cỡ lớn trò chơi không có kinh nghiệm cũng không có thử qua. Cho nên ngoại trừ nguyên họa và văn án bên ngoài, phần lớn công việc vẫn là rơi vào lấy Kobayashi chỗ công việc vì thành viên tổ chức game online. Công ty phía trên, làm xã đoàn cùng công ty tiếp xúc thời gian lâu dài đằng sau, liền sinh ra một vài vấn đề. Công ty một ít viên chức đối với Kuroneko các nàng đãi ngộ sẽ sinh ra ghen ghét. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất luận là Kuroneko, Gabriel, Vinya, Megumi vẫn là Michiru đều là kiêm chức tính chất chức nghiệp. Đồng thời tài năng của các nàng cùng đối với trò chơi cống hiến cũng không có đạt tới bọn hắn có thể nhận đồng tình trạng. Nhưng là các nàng tiền lương và phúc lợi lại cao hơn bọn hắn những thứ này tân tân khổ khổ công tác. Người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngày nghỉ thời gian là luận tuần lễ chuyển đổi. Ở công ty quyền hạn so với chính mình còn cao hơn. Các nàng dựa vào cái gì? Lớn lên xem được không? Cho nên thời gian dần trôi qua một ít bát quái trong công ty truyền bá ra. Không tính là cái gì âm u tâm tư, chỉ là đối với mình bất mãn trong lòng phát tiết. Bọn hắn tại làm chuyện này thời điểm lại quên mất rất nhiều đồ vật. Nói ví dụ, công ty bọn họ là bởi vì sắp đóng cửa cho nên bị thu mua. Nói ví dụ bọn hắn trên cơ bản chỉ là nghe theo lấy Aki Tomoya cùng Thái Ất quy hoạch liền làm ra. Hiện tại lừa khắp cả toàn cầu trò chơi. Nói ví dụ, từ khi công ty bị thu mua đằng sau bọn hắn tiền lương lật gấp ba không ngừng. Thời gian làm việc lại giảm bớt một nửa. Tăng ca hiện tượng hoàn toàn biến mất tại trong công ty. Người là một loại tham lam sinh vật. Bọn hắn rất khó thỏa mãn. Năng lực thường thường bọn hắn. Nếu như tại những công ty khác bên trong, cho dù là phấn đấu cả một đời cũng không nhất định có thể thu hoạch được loại công việc này hoàn cảnh và phúc lợi, nhưng là cho dù là bộ dạng này, bọn hắn nhưng như cũ là không có thỏa mãn, ngược lại đi hâm mộ ghen ghét người khác đãi ngộ. Goku Ruri làm những chuyện kia chúng ta cũng có thể làm được. Dựa vào cái gì nàng liền có loại đãi ngộ này? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nhỏ tuổi như thế có thể có nhiều như vậy tiền, còn cùng lão bản quan hệ thân mật như vậy. Thật đúng là có ánh mắt đâu. Cho dù là thượng vị không thành công, lấy hiện tại lão bản thân ra rút ra một cọng lông cũng đầy đủ chúng ta phấn đấu mấy đời nữa nha. Cùng loại với loại này đối thoại trong công ty phát sinh qua rất nhiều lần. Mà nàng cũng là ở công ty dạo chơi một thời gian dài nhất xã đoàn thành viên. Bởi vậy loại thanh âm này không thể ngăn chặn liền truyền vào trong tai của nàng. Lưu ngôn phỉ ngữ là một loại rất sức mạnh đáng sợ. Điểm này Aki Tomoya không chút nghi ngờ. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, ba người thành hổ ví dụ đều là đáp ứng không xuể. Bọn hắn cho là mình chỉ là chỉ đùa một chút, hoặc là nói là bát quái một cái. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua bọn hắn sẽ đối với người trong cuộc sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Aki Tomoya rất chán ghét dáng vẻ như vậy hành vi, nhất là dáng vẻ như vậy, sự tình phát sinh ở bên cạnh mình, phát sinh ở bằng hữu của mình trên thân thời điểm, ngươi cần phải sớm đi nói với ta. Nằm ở văn phòng trên ghế, Aki Tomoya không khỏi thất vọng mất mát lẩm bẩm, loại chuyện như vậy truyền ngôn nhân vật chính đương nhiên không có khả năng chỉ là Kuroneko một người, trong công ty có đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ liên quan đến người, trên cơ bản bao dung lấy trong xã đoàn phần lớn người, ngoại trừ có chút danh khí Masiro cùng Kasumigaoka Utaha bên ngoài. Trên cơ bản Aki Tomoya cùng các nàng những người khác đủ loại phiên bản sự tình đều có. Bởi vì Kuroneko tới nơi này số lần nhiều nhất, cho nên nhận ảnh hưởng lớn nhất. Akagi Sena mặc dù tới cũng nhiều, nhưng là bởi vì ngay tại là một cái vĩ đại sự tình, không dành suy nghĩ loại chuyện này. Vĩ đại sự tình chính là muốn dùng tiền tài ăn mòn Kaka của mình nội tâm, sau đó đem Kaka của mình điều giáo thành chỉ thích chính mình đồ đần. Gabriel các nàng bởi vì ở chỗ này, ngẫu nhiên thời điểm cũng biết nghe được chuyện này. Bất quá coi bọn nàng mấy người tính cách tới nói cũng là sẽ không muốn quá nhiều. Tại tăng thêm Michiru các nàng bởi vì bản thân liền cùng Aki Tomoya quan hệ tựa như là bọn hắn nói, cho dù là biết cũng không để ý, mà Moeka trong lòng chỉ có chính mình, nàng cũng không thèm để ý trừ mình ra những người khác tất cả mọi người ý nghĩ cùng tâm tư, cùng kể trên những người khác khác biệt. Nếu là lúc trước Kuroneko, như vậy nàng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là bởi vì thổ lộ sự kiện cùng Aki Tomoya thẳng thắn Michiru chuyện của các nàng kiện, cho nên nàng tại trong khoảng thời gian này tâm tư mẫn cảm nhất phức tạp. Aki Tomoya có chút may mắn, còn tốt chính mình lần này phát hiện có chút sớm, nếu không qua một đoạn thời gian nữa, sự tình không chừng phát triển tới trình độ nào đâu. Bởi vì Aki Tomoya phát xuống thông báo quan hệ, cho nên Kobayashi, Mitaka Thin, Sato Sanso cùng Hasegawa Taizo tưởng rằng có cái gì chuyện lớn, cho nên liền vội vã đi tới trước mặt hắn. Lão bản đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem lúc này nâng cằm lên thần sắc có chút âm trầm Aki Tomoya, do dự một chút Mitaka Jin không khỏi đứng ở trước mặt hắn mở miệng hỏi. Trong công ty gần nhất lưu truyền một ít lời đồn đại, các ngươi biết không? Vừa nói chuyện, Aki Tomoya điểm một cái trước mặt mình hình chiếu máy tính, trong nháy mắt đem hình tượng chuyển đổi đến một chút địa phương. Nghe nói qua một điểm, bất quá bởi vì không có ảnh hưởng đến công ty vận hành bình thường, cho nên liền không có làm sao đi quản lý. Mitaka Jin yên lặng mở miệng nói ra. Tại lưu truyền truyền ngôn bên trong, Mitaka Jin ra sân xác suất kỳ thật cũng rất cao. Dù sao lấy tuổi của hắn đưa thân làm công ty tầng quản lý, bản thân liền là một cái đáng giá bát quái sự tình. Cùng loại với Aki Tomoya cùng hắn là cơ hữu loại hình sự tình, cho dù là chính hắn cũng nghe qua không ít, bất quá bởi vì hắn tâm tính thành thục, cùng bồi hồi tại công ty cùng trường học 10 phần bận rộn duyên cớ, đối với loại chuyện này hắn trên cơ bản đúng không để ý. Liên quan tới tầng quản lý một ít bát quái tại từng cái công ty đều có, bình thường tới nói là rất khó cấm chỉ. Nguyên bản thời điểm tại nhà ta trong công ty thế nhưng là lưu truyền một ít cái có thể chụp thành mấy chục tập cầu huyết luân lý phim truyền hình bát quái. Sato Sanso rời khỏi nhà mình công ty, đi vào Aki Tomoya trong công ty sự tình, nguyên nhân là bởi vì chính mình bạn gái sự tình, nhưng là người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vậy cùng loại với đấu tranh thất bại, gia tộc quyền kế thừa bị tước đoạt vân vân, lời đồn đại cũng liền xuất hiện. Có đôi khi người quá ưu tú chính là dễ dàng bị người nói xấu. Trước kia ta tại xuất nhập cảnh cục quản lý công tác thời điểm, những người kia còn thường xuyên nói là ta bởi vì lão bà ra thế mới bỏ nhanh như vậy đâu. Hasegawa Taizo cũng cảm khái giống như nói ra, nguyên bản thở phì phò Aki Tomoya, bởi vì hắn lời nói kém chút không có băng ở thần sắc. Thiếu chút nữa có cười phun ra ngoài. Đây là sự thật à? Người như thế cảm khái làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.